Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ! Bán con, tác giả Trang Nguyên Việt, tập 1. Hai từ mẹ ơi vang vọng trong giấc mơ khiến cho tôi giật mình tỉnh dậy. Cảm giác chân thực nó tới đau lòng, đau đến mức trái tim như đang vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Đã 3 năm rồi, chuyện gì cũng trôi qua hết. Chỉ có một nỗi đau của tuổi trẻ có lẽ đi hết tất cả cuộc đời này cũng không bao giờ nguôi ngoai. Nỗi đau bán con. Tôi ôm gối thờ thẫn, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Những ký ức tưởng như mơ hồ kia lúc này nó lại ùa về rõ rệt. Năm tôi 12 tuổi, cha tôi mất vì bệnh ung thư gan. Năm tôi 15 tuổi, em trai tôi mất vì bị chết đuối. Mẹ tôi vì quá đau lòng, khó thể chấp nhận được thực tại, nên đã quyết định đưa tôi lên Hà Nội sinh sống. Một mình mẹ tần tảo chắc chiêu, mãi mới đủ tiền nuôi tôi ăn học. Cũng tại đây, tôi gặp Cường, anh là mối tình đầu của tôi, và cũng là trưởng phòng công ty tôi làm việc đầu tiên khi mới ra trường. Cứ ngỡ cuộc sống của tôi đã bắt đầu yên ổn, thì bất ngờ một sự cố xảy ra. Sự cố này khiến cả cuộc đời của tôi hoàn toàn rẽ sang hướng khác. Hôm đó, công ty tôi liên quan cuối năm, tôi bị ép uống đầy một bụng rượu. Uống đến khi không cầm cự nổi mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh ói mửa. Nhưng mà vừa mới bước tới cửa, bàn tay của tôi đã bị con Viên, đồng nghiệp, nó kéo lại. Chờ tôi với. Cậu đi sau đi, tôi sắp không có chịu nổi nữa rồi. Vừa nói tôi vừa giật tay nó ra, nhưng nó nhất quyết bám lấy tay tôi thật chặt. Đã nói là chờ tôi mà, cô đi đâu mà dội? Đi ói chứ đi đâu nữa, cô mà không buông tôi ói ra đây đó. Nhà vệ sinh hướng kia mà. Tôi ngước mắt nhìn theo hướng tay của ta chỉ. Dòng chữ nhà vệ sinh nam mờ mờ ảo ảo, trước mắt tựa như một màn sương mù dày đặc. Sau đó tôi định quay ra nói với cô ta, đây là nhà vệ sinh nam. Nhưng còn chưa kịp nói cái gì thì chỉ thấy một màn đêm bao phủ lấy mình. Sau đó tôi không biết những gì xảy ra tiếp theo. Chỉ là đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng lớn. Trên người không có mảnh vải che thân. Dưới đất quần áo rải rác ngổn ngang khắp phòng. Nhìn xuống thân thể mình, đến con ngốc cũng có thể nhận ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến cảnh đó, toàn thân của tôi lập tức cứng đờ như khúc gỗ, sợ tái mét mặt mày. Mãi một lúc rất lâu sau tôi mới định thần lại được, cố gắng dùng hết trí nhớ còn sót lại để nhớ về những gì đã xảy ra. Sau khi tôi xỉu đi, tới lúc tôi làm sao mà ở trong cái căn phòng này thì tôi hoàn toàn không có nhớ. Nhưng đêm qua tôi đã mơ hồ cảm nhận được sự đau đớn pha lẫn khoái cảm từng chút một dâng trào. Tôi không nhớ gương mặt người đàn ông đó, chỉ biết rằng cái bóng lưng hình như rất cao lớn, hơi thở của anh ta phà vào tai tôi, làm tôi có cảm giác đê mê cực kỳ. Hóa ra, tất cả những cảm giác đó không phải là mơ. Tôi lấy gối ôm mặt khóc nức nở. Người đàn ông kia không có biết anh ta là ai, tên gì, ở đâu, thậm chí gương mặt hay dáng người tôi còn không có nhớ rõ. Trước kia tôi luôn tự nhủ trong lòng, sau này cái thứ quý giá nhất tôi sẽ dành cho chồng mình, trao cho người nắm tay tôi trọn đời. Nhưng cuối cùng, cái thứ quý giá đó lại trao cho một người đến ngay cả gương mặt anh ta thế nào mà tôi cũng không hề biết. Rồi tôi biết giải thích chuyện này với Cường ra sao. Anh biết được sự thật sẽ chấp nhận tôi không? Nằm đó, khóc không biết bao nhiêu lâu, khóc đến mức cảm tưởng không còn nước mắt để rơi. Muốn lồm cồm bò dậy, mặc lại quần áo. Vừa mới bước ra ngoài cửa, tôi thấy một chị nhân viên khách sạn đi tới dọn phòng. Tôi vội vàng kéo lại. Chị ơi, chị, cho em hỏi chút. Dạ, cô hỏi đi. Chị dọn dẹp ở đây có biết người đàn ông trong phòng này là ai, người như thế nào không? Tôi không có biết đâu cô ơi. Tôi chỉ là nhân viên dọn dẹp nên chỉ biết làm tốt việc của mình thôi. Dạ, cảm ơn chị. Lững thững đón xe trở về nhà. Ngày hôm đó tôi không có đi làm, chỉ nhốt mình trong căn phòng rồi khóc, rồi trách bản thân mình. Nếu như tối hôm qua tôi không có uống rượu thì mọi chuyện đã khác rồi. Tâm tình lúc này thật sự rất khó chịu, cái cảm giác ức chế muốn nghẹt thở. Rốt cuộc tôi đã ngủ với ai và ai đưa tôi tới căn phòng đó? Lại nhớ đến cái việc tối hôm qua, trước khi ngất xỉu đi, người cuối cùng tôi gặp là con Viên. Nghĩ vậy tôi chợt có hy vọng mới, vì chuyện sau đó thế nào nó chắc chắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Ngày hôm sau lúc tôi vừa mới đến công ty, định nộp xong cái bản vẽ sẽ đi tìm nó, nhưng không ngờ vừa mới mở cửa phòng đặt một bước chân vào bên trong thì bỗng dưng lại nghe được tiếng thở dốc đầy ái muội từ trong phòng vọng ra. Anh cứ như thế này em mê anh chết đi được đó. Nâng cao cái mông lên, tranh thủ đi, nếu không thì có người vào đây bây giờ đó. Bây giờ mà có người vào không biết sao anh ha, đặc biệt là con Quỳnh đó, con người yêu của anh đó. Yêu đương cái chó gì của ta chứ, con nhỏ đó bây giờ đâu có giá trị gì anh nữa đâu. Mà tối hôm qua em có chính xác đưa nó vào phòng giám đốc Hồng hay không? Sao sáng hôm nay ông ta gọi điện trách anh là chọc ghẹo ông ấy là sao? Nghe tới đây, toàn thân của tôi như có hàng trăm ngàn mũi tên cùng lúc đâm thẳng vào trái tim non nớt. Cả người bắt đầu run lên, tưởng chừng đứng không nổi. Cuối cùng, tôi đã không có chịu được, liền đạp thẳng cửa xông vào. Trước mặt tôi chính là người đàn ông tôi yêu thương, Phạm Chí Cường và Trịnh Minh Viên. Nhìn hai người, bỗng cảm thấy mình như bị ném xuống vực sâu vạn trượng một cách không thương tiếc. Chỉ hận một nỗi không thể bóp họ ra thành trăm ngàn mảnh. Không biết phải mất bao nhiêu lâu tôi mới có thể tiếp nhận được sự thật. Sao hai người lại làm như vậy với tôi? Hai người quay lại, liền giật mình. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, sắc mặt của hai lập tức thay đổi. Tỉnh bơ kéo quần kéo váy lên. Cường còn trách ngược tôi. Sao vào phòng em không có chịu gõ cửa? Em không biết phép lịch sự tối thiểu là cái gì sao? Tôi nhìn Cường, gã đàn ông đầu tiên tôi yêu, bây giờ trong mắt không khác gì là kẻ thù. Cái gì mà anh chỉ yêu mình em, cái gì mà đời này anh chỉ lấy em, cái gì mà anh sẽ phấn đấu để cuộc đời em không có phải khổ. Tôi không thể ngờ, hóa ra những lời nói đó chỉ là xạo sự, xạo chó mà thôi. Vậy mà tôi cứ tưởng Cường thật lòng với mình, còn tự thấy bản thân của mình may mắn biết nhường nào mới gặp được anh ta. Bây giờ tôi mới thấy mình quá ngu ngốc. Anh còn dám nói những lời này với tôi hả Cường? Nếu như tôi không có tự ý đi vào thì làm sao tôi biết được cái bản mặt chó má của hai người? Tôi vừa mới dứt lời thì con Viên nó sồn sồn trợn mắt lên quát. Còn khốn, mày nói ai là chó hả? Mày không hiểu tiếng người hay cố tình không hiểu tiếng người? Nếu là con người không ai sống chó như vậy đâu. Con Viên nó định xông ra chỗ của tôi, muốn đánh nhau với tôi chắc. Cô ta tưởng tôi sợ à? Xông ra đi, tôi chiến khô máu với mày luôn. Nhưng chưa kịp xông ra chỗ của tôi thì Cường ngăn lại. Chắc có lẽ đang ở công ty nên anh ta không có thích ồn ào. Em ra ngoài làm việc đi, anh sẽ nói chuyện với con này. Đến giờ phút này, anh không cần phải giả vờ tử tế với tôi làm gì. Lật bài ngửa đi. Cường im lặng vài giây, cuối cùng anh ta gật đầu. Được, nếu cô đã muốn nghe thì tôi nói cho cô biết, tôi cũng không có thể lừa dối tình cảm của chính mình thêm nữa. Người tôi yêu là Viên, người tôi muốn lấy là Viên. Cô nghĩ cô là ai mà muốn làm vợ của tôi chứ? Khóe môi của tôi nở ra một nụ cười khẩy. Cười vì cuối cùng anh ta cũng chịu sống đúng bản chất của mình trước mặt tôi. Và cười cho chính bản thân của mình, tại sao tôi không có nhận ra cái điều này sớm hơn? Tôi dõng dạc đáp. Nếu biết bản chất của anh thối nát như vậy thì tôi thà cả đời này cô độc còn hơn dẫm vào cái đống phân của anh. Nhưng thôi, không sao. Chuyện anh phản bội tôi không nói. Nhưng chuyện hai người vừa nói đưa tôi vào phòng của giám đốc Hồng là sao? Có phải tối hôm qua hai người đã bày trò gài bẫy tôi? Sắc mặt của Cường tái đi. Ngược lại, con Viên nó thản nhiên nói. Đúng, là do tụi tao sắp xếp từ trước đó. Mày coi bộ cũng có giá lắm đó chứ. Được ngay xếp hồng nhìn trúng. Nhưng cái quái nào tối hôm qua số mày cũng như... Phòng có xếp hồng là 109, nhưng mắt tao hơi kém nên đã đưa mày vào làm cái phòng 106. Tao cũng không biết người đàn ông mây mưa với mày tối hôm qua là ai đâu. Tốt nhất mày cứ đi khám bệnh truyền nhiễm cho chắc đi. À, mày cũng đừng có mong kiện được tụi tao. Vì pháp luật cần bằng chứng, tụi tao đích có sợ đâu. Nghe xong, tôi tức lên, cảm thấy đã quá sức chịu nổi. Liền lao tới túm lấy cổ áo cô ta hét lên. Khốn nạn, sao mày lại làm vậy với tao? Con Viên mặt vẫn cân cân, Cường đứng đó lập tức gỡ tay tôi ra khỏi người nó, rồi hất mạnh tôi, khiến cho ngã nhào xuống đất. Quỳnh, hình như cô đang tự cho mình cái quyền lộng hành quá rồi đó. Cô định làm loạn cái phòng của tôi lên sao? Cô muốn làm việc tiếp ở đây nữa hay không? Tôi chăm chú nhìn hai con người khốn nạn trước mặt bằng đôi mắt đầy phẫn uất. Tôi hứa với lòng nhất định phải nhớ đến giây phút này, giây phút nhục nhã nhất cuộc đời để làm bài học cho sau này. Sau đó, tự mình chống tay mạnh mẽ đứng dậy. Anh nghĩ tôi còn muốn tiếp tục làm việc ở cái công ty này để hàng ngày mắc ói với khuôn mặt của anh và nó à? Nói xong, tôi hiên ngang bước đi ra ngoài. Gió bên ngoài thổi khiến mắt tôi cay xè. Tôi đi về phía bãi đậu xe, vừa dắt xe vừa rơi nước mắt. Cuối cùng, ngồi bệt xuống khóc nức nở. Tôi bây giờ đã không còn gì cả. Ngay cả cái thân thể này cũng bị đánh mất. Người duy nhất ở bên cạnh tôi lúc này chỉ có mẹ. Nhưng một thời gian sau đó, mẹ tôi cũng bị bệnh phải chạy thận. Khó khăn lắm tôi mới tìm được một công ty phù hợp. Mà với mức lương thử việc cũng không đáng là bao nhiêu so với tiền sinh hoạt, tiền thuốc và tiền viện phí của mẹ. Ngày mà lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất của người phụ nữ, thì cũng là ngày tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất khi một tháng sau đó tôi phát hiện mình đã có thai. Mang thai với một người đàn ông, ngay cả mặt mũi anh ta thế nào tôi cũng không biết. Rung rung nhìn lên màn hình máy siêu âm, bác sĩ chỉ tay vào một cái chấm nhỏ, rồi nói đó là con tôi. Thai nhi đã được 4 tuần. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm mẹ trong một hoàn cảnh trớ trêu như này. Cầm giấy siêu âm trên tay, tôi hoảng loạn đến mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tôi ngồi bịch xuống cái ghế ngoài phòng chờ, cả người bắt đầu run lên. Tôi không biết làm gì bây giờ cả. Dù không biết bố bé là ai, nhưng bé cũng là con của tôi. Thực tâm tôi không thể muốn bỏ con của mình, không hề muốn tước đoạt đi một sinh linh đang sống trong cơ thể của mình. Nhưng mà tôi phải làm sao đây khi hoàn cảnh kinh tế đang quá khó khăn, mẹ lại vẫn đang nằm trên giường bệnh. Cuộc đời cứ như dồn tôi vào mức đường cùng. Đang miên man suy nghĩ, thì một giọng người phụ nữ vang lên. Em à, em không sao chứ? Tôi quay sang nhìn người phụ nữ. Cô ta nhìn rất xinh đẹp, từ trên xuống dưới mặc toàn là đồ hiệu, có vẻ là rất giàu có. Tôi cười gượng. Cảm ơn chị, em không sao. Chị thấy sắc mặt của em không có ổn đâu. Em có chuyện gì hả? Nếu không ngại thì có thể chia sẻ với chị, biết đâu chị sẽ giúp được cho em. Tôi lắc đầu. Em không có sao, chị cũng đi khám thai hả? Nghe tôi nói như vậy, sắc mặt thoáng cứng lại, rồi cô ta lúng túng gật đầu. Nói chuyện với cô ấy thêm một hồi, tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Trước khi về, cô ta còn xin số điện thoại của tôi và cho tôi số điện thoại của cổ. Chị tên Tâm, em lưu tên vào đi. Có chuyện gì khó khăn cứ nhắn cho chị. Chị em phụ nữ với nhau nên dễ hiểu nhau hơn. Dạ, em cảm ơn chị. Khi mang thai tới tháng thứ 3, thì bác sĩ báo với mẹ tôi lại phải tiếp tục chạy thận. Mà số tiền mỗi lần chạy cũng không phải là ít. Hôm đó tôi bế tắc thật sự. Càng ngày tôi lại càng ngán ngẩm không có ăn được. Cơ thể mệt mỏi, mẹ nằm viện, khoản tiền lớn trên đầu đổ xuống. Tôi tưởng như mình đang đi trên bờ vực thẳm, chỉ cần sỉnh chân một cái là rơi xuống ngay. Mệt mỏi không có ai để chia sẻ. Cuối cùng tôi đã trút hết tâm sự với chị Tâm. Chị Tâm nghe xong đã hứa cho tôi một khoản tiền chữa bệnh cho mẹ và lo cho tôi đầy đủ mọi thứ trong thời gian này. Với một điều kiện, tôi phải xin đứa bé này ra và giao cho chị ấy nuôi nấng. Mặc cho chị Tâm hứa đủ điều, hứa cả tương lai đứa nhỏ, hứa cả việc sẽ cho tôi gặp con thường xuyên. Mới đầu, tôi nhất quyết từ chối. Tôi nói tôi làm trâu làm ngựa cũng được, chứ tôi không có thể nỡ lòng nào giao con cho người khác. Nhưng sau đó liên tiếp biến cố xảy ra, công ty của tôi đang làm việc, bị phá sản, rơi vào tình trạng nợ lương. Tôi cũng đã cố gắng vay mượn khắp nơi mà không thể xoay sở thêm được. Người ta thường nói, khi đường cùng thì không có lựa chọn. Lúc đó, ngoài việc đồng ý với chị Tâm ra, thì tôi thực sự không còn cách nào khác. Đồng ý với chị Tâm, thấy tôi đồng ý, chị vui mừng ra mặt. Có lần tôi không hiểu vì sao chị cũng đang mang bầu mà lại tha thiết muốn thêm con của tôi nữa. Chị chỉ cười gượng nói rằng, vì lẽ ra chị ấy mang thai đôi nhưng đã bị hư một bé. Chị không có đủ can đảm để nói sự thật này cho chồng biết, nên muốn con tôi thay thế đứa bé đã mất. Chị hứa sẽ yêu thương con tôi, lo cho bé cuộc sống tốt nhất. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, bụng tôi càng ngày càng lớn lên. Cũng may đang là mùa đông nên mẹ tôi không hay biết gì. Thêm phần mẹ mệt chỉ nằm ở trên giường nên cũng không có để tâm nhiều đến. Các cột mốc khám thai của tôi đều có chị Tâm đi cùng, nhưng chị lại không bao giờ siêu âm cùng tôi. Thậm chí kết quả siêu âm của tôi cũng được đổi thành tên chị. Trên kết quả vẫn ghi là một thai. Tôi ngạc nhiên nhìn chị liền lảng sang chuyện khác. Mẹ em dạo này thế nào rồi? Dạ, mẹ của em cũng ổn hơn chị à. Bây giờ bác sĩ đang nói em chuẩn bị sẵn tiền, đợt tới có thận thích hợp sẽ thay thận. Ừ, vậy khi nào có thận thích hợp mà chưa có tiền thì cứ nói với chị sẽ giúp. Vì dù sao chúng ta cũng là mẹ của thằng bé mà. Dạ, cảm ơn. Em muốn đặt tên cho con là gì? Tôi đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình. Một cảm giác thiêng liêng đến kỳ diệu. Nhẹ nhàng tôi nói, em muốn đặt tên khai sinh cho bé là Minh Đức, tên ở nhà là Củ Gừng. Tên đẹp lắm em, chị sẽ kêu chồng chị làm khai sinh cho con tên đó. Tôi nghe xong câu này, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Mang thai tới tuần thứ 38 thì sinh con, chị Tâm đã chuẩn bị trước cho cái việc này. Nên khi tôi chuyển dạ đã được đưa thẳng vào phòng sinh mà không cần làm thủ tục gì cả. Khoảnh khắc ôm con trong lòng, nghe con khóc tiếng chào đời. Tiếng khóc của con như xé nát cõi lòng của tôi. Bỗng dưng, bản năng làm mẹ trong tôi trỗi dậy. Tôi khóc vì hạnh phúc, khóc vì đau đớn. Và lúc này, tôi thật sự không muốn rời xa con của mình. Lúc đẩy ra phòng sinh thường, tôi đã nói với chị Tâm. Chị ơi, em không giao con cho chị nữa đâu. Em sẽ làm mọi cách để trả lại số tiền cho chị. Em không thể giao con cho chị được. Em xin chị đừng có bắt em rời xa con em. Chị Tâm nghe tôi nói liền quát mắt. Em giỡn mặt với chị hả, Quỳnh? Không có dễ vậy đâu. Từ đầu chúng ta đã thỏa thuận thế nào? Tôi đưa tay lên vịn tường, nước mắt ướt đẫm chảy xuống miệng. Thực sự tôi không thể xa con được, không thể được đâu, đau đớn lắm. 9 tháng mang thai, mỗi ngày cảm nhận từng những cử động của con mình trong bụng, bây giờ nhìn con đỏ hỏn trong vòng tay, làm sao mà tôi nỡ được chứ? Em xin lỗi, em không thể giao con em được đâu. Chị không có thời gian đùa với em trong suốt mấy tháng qua đâu Quỳnh à. Chị sẽ cho em suy nghĩ trong 3 ngày tới. Nếu em vẫn giữ quyết định thì đừng có trách chị. Nên nhớ, mẹ em vẫn đang chạy thận trong viện đó. Nói xong, chị Tâm tức tối bỏ đi. Tôi ôm con mình mà không ngừng khóc. Buổi tối, y tá vào đưa thuốc cho tôi uống rồi dặn. Chịu khó cho con bú sữa non đầu tiên, rất tốt cho con em à. Dạ, em cảm ơn chị. Vừa khóc vừa cho con áp miệng vào bầu ngực căng tròn. Thằng bé cũng như một phản xạ ngậm lấy bầu ngực của tôi mút chùm chụp. Nhưng chỉ được vài hơi, Tôi cảm thấy bé giống như bị khó thở khi bú. Đêm ngủ còn nghe thấy tiếng thở rên. Theo dõi con cả đêm, sáng hôm sau tôi nói cho bác sĩ biết vài dấu hiệu khác thường của con. Thằng bé được đưa đi khám, sau đó có kết quả khiến đất trời một lần nữa như sụp đổ dưới chân của tôi. Con bị tim bẩm sinh. Vừa nhận được tin con bị tim bẩm sinh, thì tôi nhận được tin đã có thận thích hợp để thay cho mẹ. Lúc tôi nhận được kết quả bệnh của con, bác sĩ cũng giải thích cho tôi rất nhiều về phương pháp chữa trị và cả tương lai sau này. Sau khi bác sĩ đi khỏi, thì chị Tâm bước vào. Chị ấy nói chỉ cần giao con cho chị ấy, vợ chồng chị sẽ cho con sang nước ngoài chữa khỏi. Lúc này tôi gần như không còn sự lựa chọn, cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định tàn nhẫn nhất. Em sẽ giao thằng nhỏ cho chị, chỉ cần chị chữa khỏi cho thằng bé và hứa phải thường xuyên cho em biết tình hình của con. Chị Tâm gật đầu, khoảnh khắc cho con bú giọt sữa cuối cùng hôm đó, tôi nhớ mãi. Tôi nhìn bóng dáng chị khuất dần cùng với đứa nhỏ. Tôi đưa tay giơ về phía trước, nhưng vĩnh viễn đã không thể chạm vào con thêm một lần nào nữa. Những giọt nước mắt lã chã không ngừng rơi xuống. Con ơi, củ gần của mẹ, một đời bình an con nghe. Quỳnh ơi, Quỳnh! Tiếng mẹ tôi phía sau lưng vang lên, kéo tôi trở về thực tại. Tôi vội vàng lau những giọt nước mắt đang rơi trên má, khẽ gượng gạo. Mẹ! Mẹ sao? Đã dậy rồi? Mẹ không có ngủ được. Tự nhiên mẹ thấy nhớ cha con và thằng Hiếu quá. Tôi biết có những người cả cuộc đời này sẽ không bao giờ quên được, cũng như nỗi nhớ cũ gừng của tôi suốt mấy năm nay không cách nào vơi đi. Từ sau lần gặp cuối đó, chị Tâm đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa tôi và thằng bé. Có những lần tôi đã muốn phát điên để tìm con, nhưng kết quả vô vọng. Ước nguyện lớn nhất của tôi bây giờ chính là con và mẹ mình được bình an mỗi ngày. Tôi lén thở dài một hơi rồi an ủi mẹ. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Cha con và em Hiếu trên trời cao không muốn mẹ buồn nhiều đâu. À, mai là lịch khám lại của mẹ đó, đúng không? Con chở mẹ đi nghe. Thôi, mẹ tự đón xe đi được. Con mới xin vào được công ty làm việc, ráng đi làm điều đặn nghe con. Mẹ nghe bác Năm nói công ty con đang làm việc lớn lắm đó. Dạ, bây giờ vẫn còn sớm. Mẹ đi ngủ thêm một lúc nữa đi. Ừ, con cũng vậy. Nằm xuống nghỉ thêm đi. Nếu không, mai không có sức mà đi làm đâu đó. Sau khi mẹ đi khỏi rồi, tôi vẫn không sao ngủ được. Cứ nhớ đến củ gừng là trái tim như bị ai đó bóp đau tới rỉ máu. Trằn trọc cả đêm hôm đó, sáng hôm sau, tôi phải dặm phấn phủ rất dày mới che được cái bọng mắt thâm quầng. Vừa đến công ty con bé Ngọc làm cùng, nó đã nói. Chị Quỳnh ơi, nghe tin hot gì chưa? Tin gì vậy? Sếp tổng đi công tác về rồi. Sếp tổng đi công tác về thì có cái gì hot đâu em. Chị mới vào làm nên chắc là chưa biết. Sếp tổng là sói ca trong lòng các chị em đó. Đẹp trai, không có đối thủ luôn. Tôi mỉm cười, bỉm môi xì một cái. Đúng là cái đồ mê trai. Và rồi bất ngờ tất cả mọi người đều đứng dậy chào sếp. Theo bản năng tôi cũng quay đầu nhìn ra. Một người đàn ông có thân hình cao lớn, mặc bộ đồ vest đen, đang từ ngoài bước vô. Chưa kể đến cái dáng người hoàn mỹ kia, thì riêng cái gương mặt đẹp như tạc tượng cũng đủ hút hồn bao nhiêu cô gái. Đúng lúc đó, tôi thấy ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt của mình. Trong tim nhói lên một cái cảm giác khó hiểu. Anh khẽ gật đầu một cái rồi bước đi vào bên trong phòng làm việc của mình. Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn lại. Dù mới chỉ đứng từ xa nhìn, nhưng đúng là tôi chưa từng thấy có một người đàn ông nào đẹp từ gương mặt tới hình dáng như vậy. Chị Quỳnh, làm gì mà đứng ngay người ra vậy? Giật mình quay lại, thấy con bé Ngọc đang tủm tỉm cười. Hơi ngại nên tôi nói. À, không có gì đâu em. Sếp đi từ đời nào rồi chị? Mà công nhận sếp đẹp trai chị ha? Ừ, đây là lần đầu tiên chị thấy sếp tổng. À, mà sếp có khó tính không em? Tụi em ít được tiếp xúc với sếp tổng nên cũng không biết. Nhưng nghe nói sếp là người công bằng lắm. Không có như ông Hải trưởng phòng của mình đâu. Rõ ràng hôm trước thiết kế của chị xuất sắc hơn hẳn bà Hà mà ông không có chọn. Bất công, thiệt là bất công lắm. Nói nhỏ thôi nghe, dù gì chị cũng là người mới, còn phải học hỏi nhiều đó. Chị Hà làm trong ngành thiết kế đã lâu nên chắc chắn kinh nghiệm nhiều hơn chị rồi. Làm cái nghề này đâu chỉ cần mỗi kinh nghiệm đâu chị. Quan trọng là còn cần sự sáng tạo nữa mà. Ừ, thôi làm việc đi em. Không một lát ông Hải ra nhìn thấy lại lớn chuyện đó. Nói xong, tôi không nói gì nữa mà cúi xuống tiếp tục làm việc. Cuộc sống của tôi cũng đủ ồn ào rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi. Rút kinh nghiệm từ những công ty cũ. Nhiều khi kể cả bản vẽ của mình có xuất sắc hơn người ta, nhưng nếu không có mối quan hệ thì mãi mãi cũng chỉ là nhà thiết kế vô danh. Hơn nữa, cũng phải khó khăn lắm tôi mới xin vào được công ty trang sức đá quý này. Vậy là cả buổi hôm đó tôi không có dám hé răng một câu mà chỉ biết cắm đầu vẽ và vẽ thôi. Chiều hôm nay vừa bắt đầu vào giờ làm việc thì ông Hải trưởng phòng dẫn đến một người giới thiệu với cả phòng. Chào mọi người, trong phòng chúng ta có nhà thiết kế mới đây rồi. Cô là Minh Viên, là một nhà thiết kế vô cùng tài năng. Năm giờ rồi cô ấy được nhận khá nhiều thành tích xuất sắc trong ngành thiết kế. Chúng ta vỗ tay chào mừng Minh Viên đi. Em chào tất cả mọi người, em là Minh Viên. Rất vui được làm việc cùng phòng mình. Ngày đầu tiên thấy công ty, em có mua trà sữa và ít đồ ăn vặt cho phòng mình đây. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy khuôn mặt mà đã 3 năm trôi qua tôi vẫn còn rất căm hận kia, thì tôi còn tưởng mình đang nghe lầm. Cũng đã 3 năm trôi qua, nhưng giọng cô ta nói chuyện với tôi thế nào tôi còn nhớ rất rõ. Vậy mà bây giờ, trước mặt mọi người, cô ta như được thay máu sang một con người khác. Kẻ thù không đội trời chung, đáng lẽ không có nên làm việc cùng một chỗ. Nhưng trái đất này đúng là tròn thiệt đó. Tôi đã né tránh thế nào mà cuối cùng cũng vẫn gặp được. Cứ nhìn thấy khuôn mặt cô ta, tôi lại nhớ đến cái đêm oan nghiệt đó. Rồi nhớ đến củ gừng của tôi. Tiếng vỗ tay của cả phòng vang lên như kéo tôi về thực tại. Mọi người thấy được mời trà sữa, ai cũng niềm nở. Nói xong, đến chỗ tôi, gương mặt kia hơi khựng lại một chút, rồi rất nhanh lại trở về cái dáng vẻ hiền dịu ban đầu. Cũng tài thiệt đó, tôi không hiểu sao cô ta có thể thản nhiên đối diện với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con bé Ngọc thấy tôi không có đả động gì đến ly trà sữa. Kìa, chị không uống trà sữa hả? Không, chị đang giảm cân. Trời ơi, người chị như siêu mẫu rồi còn giảm cân. Uống đi chị, trà sữa ngon lắm. Thôi, chị không có uống đâu. Trong bụng cũng đang hơi khó chịu. Trưa nay ăn no quá đó. Vậy em uống luôn nghe. Ừ, em uống giùm chị đi. Làm việc chung với một người mình ghét là một cảm giác không có hề dễ chịu gì. Đã vậy, ông Hải lại sắp xếp cô ta ngồi đối diện với tôi. Mỗi khi ngẩng mặt lên nhìn cái khuôn mặt đó lại khiến cho tôi cảm giác như cái gai trong mắt mà không cách nào nhổ ra được. Suốt cả buổi chiều bực bội, cuối cùng tôi vẽ đi vẽ lại rất nhiều mà kết quả đều không có được bản vẽ nào ra hồn. Vậy là tối đó tôi phải ở lại tăng ca, về muộn nhất phòng. Lúc chờ thang máy để đi xuống thì tình cờ gặp sếp tổng ở trong đó. Lúc đầu tôi cũng ngại không có định vào, nhưng nghĩ là chỉ là sếp với nhân viên bình thường thì có gì đâu mà phải tránh né. Cho nên đắn đo vài giây xong tôi cũng bước vô. Giờ đó công ty chỉ còn mỗi hai chúng tôi, dù gì anh cũng là sếp tổng nên tôi mở miệng chào trước. Dạ, chào sếp. Ừ. Tôi không nghĩ sếp cũng về muộn như vậy. Chắc cô là nhân viên mới. Dạ. Anh không trả lời nữa, chỉ quay đầu nhìn vào bảng số điện tử của thang máy. Lúc thang máy bắt đầu di chuyển, tôi chợt nhớ ra mình chưa bấm số tầng nên vừa mới giơ tay ấn số 1. Không ngờ cùng lúc đó cánh tay của anh cũng vươn ra, vô tình chạm đến ngón tay của tôi. Tự nhiên khắp người tôi cảm giác như vừa có luồng điện chạy qua. Từ ngày chia tay Cường, tôi chưa từng có cảm giác lạ như thế này với một người đàn ông nào. Có lẽ vị sếp đang đứng bên cạnh tôi quá ư là xuất sắc. Chỉ cần đứng gần anh ta, cảm giác như đứng dưới ánh hào quang rực rỡ. Không trách gì con bé Ngọc nói 90% nhân viên nữ trong công ty chỉ cần nhìn thấy sếp tổng là có động lực làm việc luôn. Tôi bối rối rụt tay lại rồi lùi về phía sau một bước. Lúc thang máy mở cửa, anh bước ra trước, tôi bước ra sau. Nhìn theo bóng dáng cao lớn đó, tôi không biết diễn tả cảm xúc sao cho đúng nữa. Cuối cùng, ngẩn ngơ một lúc mới mệt mỏi dắt xe ra về. Lúc tôi về đến nhà, thấy mẹ vẫn đang ngồi trên mâm cơm đợi mình. Rõ ràng là tôi đã gọi điện về kêu mẹ ăn trước đi, nhưng rồi mẹ cũng không nghe. Dù tôi có tăng ca về muộn thế nào cũng nhất quyết đợi. Thấy tôi bước vào, mẹ cười tươi. Hôm nay tăng ca muộn vậy hả con? Dạ, con kêu mẹ ăn cơm trước mà, sao mẹ lại đợi con? Nhà có hai mẹ con à, người ăn trước người ăn sau thì chán lắm. Thức ăn mẹ mới hầm nóng đó, con đi rửa chân tay rồi ra ăn cơm. Dạ, mà hôm nay mẹ khám lại thế nào rồi? À, bác sĩ nói mọi thứ bình thường, mẹ đang có chuyện muốn nói với con đây. Dạ, chuyện gì vậy mẹ? Mẹ thấy sức khỏe của mẹ cũng ổn rồi, hay là con cho mẹ đi làm thêm phụ đỡ với con nghe. Nghe mẹ nói xong, tôi vội vàng ngăn lại. Không có được đâu, con nói rồi, bây giờ với mức lương hiện tại của con cũng đủ chi tiêu cuộc sống của hai mẹ con mình. Mẹ cứ yên tâm ở nhà mà giữ gìn sức khỏe cho tốt đi. Mấy năm nay mẹ ở nhà cũng chán lắm. Mẹ thấy sức khỏe ổn nên mới muốn đi làm. Mà công việc này nhẹ nhàng thôi con. Việc gì mà mẹ nói là nhẹ nhàng? Mẹ nghe bác Tư hàng xóm giới thiệu có một nhà giàu lắm. Trong nhà có trên dưới 10 người giúp việc, mỗi người một nhiệm vụ. Nhà có một cậu con trai 3 tuổi, bảo mẫu vừa nghỉ nên bác Tư giới thiệu mẹ tới đó làm. Ý của mẹ là mẹ tới đó chăm sóc cho thằng bé 3 tuổi đó hả? Ừ, đúng rồi. Bác Tư thấy công việc nhẹ nhàng mới giới thiệu cho mẹ. Bác làm trong đó bác biết mà. Nhưng mà mẹ ơi, trông coi trẻ con không có đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Mẹ thấy bình thường mà. Giống cái kiểu nếu như con chịu lấy chồng sinh cháu cho mẹ thì coi như mẹ ẵm cháu mẹ thôi. Lời mẹ nói làm trái tim tôi nhói lên cảm giác đau đớn. Mà cảm giác này tôi không có dám tâm sự với mẹ. Chỉ có thể len lén hít một hơi thật sâu cho nó bớt đau. Dạo này mẹ liên tục nói, ý là muốn tôi lấy chồng. Tôi biết ở tuổi của mẹ lẽ ra phải được vui vầy bên gia đình và con cháu. Nhưng mẹ thì lại không có niềm vui nào ngoài tôi. Nếu như ngày đó hoàn cảnh không có dồn tôi vào bước đường cùng, thì bây giờ mẹ còn có thêm củ gừng. Sau đó mẹ nói một hồi, tôi cũng không có thể chối được nên nhẹ nhàng trả lời. Vậy mẹ cứ đi thử một thời gian xem sao, nếu thấy mệt thì phải nghỉ việc luôn đó mẹ nghe. Ừ, mẹ biết rồi mà. Tối nay vì bản vẽ lúc ở chiều tôi vẫn còn chưa có ưng lắm, nên ăn cơm xong tôi vào phòng ngồi xem rồi sửa đi sửa lại. Tính tôi từ trước tới bây giờ làm gì cũng tỉ mỉ và cẩn trọng, nên đã không làm thì thôi, bắt tay vào làm thì phải làm cho tới khi nào hoàn hảo nhất. Ngồi đánh vật với cái máy vi tính đến nửa đêm, cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào cái dãy số lưu Mai, tôi mới dừng động tác lại, vội vàng bấm nghe. Mai hớt ha hớt hải. Mày ơi, tao sắp được về nước rồi. Mai là bạn thân với tôi từ khi học cấp 3. Sau khi lên đại học, nó chọn ngành nghề truyền thông, còn tôi chọn ngành thiết kế. Tốt nghiệp đại học xong, nó được người quen giới thiệu làm trợ lý cho một chị diễn viên nổi tiếng. Mấy năm nay nó đi sang Mỹ, vừa học vừa làm cho chị diễn viên bên đó. Bây giờ nghe tin nó sắp được về nước, tôi mừng hơn bắt được vàng, sung sướng hỏi ngay. Thiệt hả? Chừng nào thì mày được về? Đầu tuần sau nghe, chuẩn bị tinh thần đi xõa với tao đi. Ok, lúc nào tao cũng chiều mày. Vậy tình hình ở nhà dạo này sao rồi? À, tao vẫn vậy mày à. Vậy đã có tin tức gì của cũ gần chưa? Chưa. Con bà nó chứ, không biết bà nội này giấu thằng bé đi đâu mà kỹ vậy không biết. Ừ, Tao cũng đã cố gắng mong hết khả năng của mình rồi đó. Bây giờ chỉ biết cầu trời Phật cho tao gặp lại thằng bé. Chỉ cần thấy con bình an khỏe mạnh là đủ rồi. Biết là vậy, nhưng mà có điều nếu bây giờ gặp lại, mình cũng đâu có nhận ra thằng bé như thế nào. Có khi đứng trước mặt nhau còn không biết nữa đó. Tôi gượng cười đau khổ. Lời con Mai nó nói rất đúng. Tôi chỉ được bên con. Tôi chỉ được bên con đúng một ngày duy nhất. Bây giờ tính theo thời gian con đã 3 tuổi. Trẻ con thay đổi nét mặt rất nhiều. Làm sao tôi nhận con ra đây? Chỉ trừ khi thằng bé đi bên chị Tâm tôi mới có thể nhận ra. Tôi thở dài đáp. Ừ, vấn đề nằm ở chỗ đó đó mày à. Thôi, trễ rồi, mày ngủ sớm đi ngang. Suy nghĩ ít thôi, tao tin ông trời có mắt lắm. Sớm muộn gì mày cũng gặp lại con thôi. Ừ, tao biết rồi. Tắt máy xong, mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Nước mắt từ đâu kéo đến là chảy ướt hết hai bên má. Tôi mở cái album trong cái điện thoại ra. Ở đó có một mục riêng duy nhất với một bức ảnh duy nhất của củ gừng lúc hồi mới sanh. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt con, trái tim của tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tuổi trẻ, ai cũng mơ ước và hoài bão. Có người thì thích cuộc sống giàu sang, có người thì thích một gia đình trọn vẹn, có người thì thích được ăn sung mặc sướng. Còn tôi, củ gừng chính là ước mơ của tôi. Con ơi, ở đâu? Mau về bên mẹ con nghe. Thở dài, ôm bức ảnh con vào trong lòng. Cuối cùng, trong đêm tối, một mình tôi ôm cái điện thoại bật khóc nức nở. Khóc chán rồi cũng mệt mỏi mà ngủ. Ngày hôm sau đến công ty, thấy con Viên nó đã mua cả buổi sáng cho cả phòng. 3 năm trôi qua, nó vẫn không có thay đổi, vẫn luôn tìm cách lấy lòng người khác qua đường ăn uống. Vừa nhìn thấy tôi bước vô, nó đã cười tươi. Quỳnh, đến rồi hả? Tôi có mua đồ ăn cho cô nữa nè. Nhìn cái bản mặt của nó cùng cái giọng giả nai kia mà tôi tởm lợm đến mắt ói. Nhưng dù sao, đây cũng đang ở công ty. Bây giờ mà tôi có thái độ với nó, thì người chịu thiệt thòi chỉ là mình. Cuối cùng, tôi phải nén cảm xúc thật xuống. Cảm ơn. Cô và mọi người ăn đi. Tôi ăn rồi. Nói xong, tôi đi lướt qua nó để ngồi vào chỗ làm việc của mình. Con bé Ngọc ngồi ở bên cạnh, miệng vừa ngồm nhòm vừa nhai, nó nói. Bánh mì thịt xiên bình thường chị thích ăn nhất mà, ăn ngon nhất nách luôn á chị. Ừ, tiếc là chị ăn phở mẹ nấu rồi. Mà cái chị Duyên này chu đáo quá chị ha, mua toàn bộ đồ ăn sáng cho cả phòng luôn, chắc cũng có điều kiện. Tôi không muốn nói đến cô ta nhiều, nên chỉ gật đầu cho qua. Lúc sau, ông Hải trưởng phòng đi họp về, thông báo cho công ty tổ chức một cuộc thi thiết kế sản phẩm cho tháng 8. Chủ đề là động vật. Giải nhất cuộc thi này sẽ được nhận một bộ trang sức trị giá 80 triệu đồng. Ai không muốn nhận trang sức có thể quy đổi ra tiền mặt. Từ trước đến nay, tôi cũng đã từng trải qua 3 công ty. Việc tổ chức cuộc thi thiết kế cũng diễn ra rất nhiều. Việc này nó giống như khích lệ tinh thần của nhân viên. Nhưng giải thưởng đa số là một chỉ vàng. Đằng này công ty tặng một lần giải thưởng gấp 10 mấy lần công ty khác. Quá khổng lồ là không có hổ danh đây tập đoàn sản xuất trang sức đá quý lớn nhất Việt Nam. Cứ nghĩ đến số tiền giải thưởng kia sẽ giải quyết được bao nhiêu vấn đề của tôi hiện tại. Nên trong lòng bừng bừng khí thế. Về hạn cuối cùng để nộp bài dự thi sẽ là 2 ngày tới. Nên chiều hôm đó, tôi bắt đầu làm việc ngay. Tôi làm hăng say đến mức khi mọi người về hết mà vẫn cặm cụi trong phòng, phát thảo hết ý tưởng trong đầu. Đang chăm chú nhìn xuống bảng phát thảo, tự nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi tưởng bảo vệ lên giục mình. Ai ngờ lại thấy anh Hải trưởng phòng đi tới. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã nói. Ủa? Quỳnh chưa có về hả em? À... Em về ngay đây anh. Trễ rồi anh cũng chưa về hả? Ừ, anh mới đi cùng với sếp tổng về nên ghé qua công ty lấy báo cáo một chút. Anh Hải này nổi tiếng là dê già, có vợ con đàng hoàng rồi, nhưng hễ thấy con gái là hai mắt sáng lên. Tôi biết từ trước đến bây giờ anh ta có định kiến với tôi vì bực dọc Mấy lần nói bóng nói gió mà tôi cứ giả ngu không hiểu gì. Hôm nay chỉ có mình tôi trong phòng, tự nhiên anh ta xuất hiện làm cho tôi thấy bất an vô cùng. Vội vàng thu dọn lại cái đống giấy tờ trên bàn rồi đứng dậy. Dạ, anh lấy báo cáo đi, em cũng xin phép đi về, không thì trễ rồi đó. Nói xong tôi vừa bước đi được mấy bước thì bị anh ta kéo tay lại. Từ từ đã em, đằng nào cũng trễ rồi, chờ anh một lát để anh đưa em về. Lúc đó tôi run lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Dạ thôi, không có phiền tới anh đâu. À, với lại nhà em với nhà anh không có cùng đường, đi không có tiện cho lắm. Gì mà không tiện, chỉ cần người đẹp đồng ý thì cái gì cũng tiện hết. Nói đến đây, những ngón tay anh ta bắt đầu mơn trớn lên mu bàn tay, khiến cho da gà của tôi trong người nổi hết cả lên. Tôi vội vàng giật tay mình ra khỏi tay anh ta, luống cuống nói: Anh buông tay em ra đi, em xin phép đi về trước. Nhưng anh ta vẫn kiên quyết nắm chặt tay tôi. Đã vậy còn xoay người lại ép sát tôi vào cái bàn, khóe môi nở ra một nụ cười điệu cán. Quỳnh à, biết thành ý của anh dành cho em rồi đúng không? Em không hiểu anh nói cái gì. Em không cần phải giả vờ với anh nữa đâu, không cần tỏ ra thanh cao làm cái gì. Anh biết em đang rất cần số tiền cuộc thi này. Em đồng ý lên giường với anh đi, anh sẽ cho bản vẽ của em được giải nhất. Sau này em không cần phải lo những bản vẽ của mình nữa. Nói xong, anh ta định cúi xuống hôn tôi, thì tôi né tránh đi được. Trong lòng rủa thầm một câu: Con mẹ nó, cái thằng điên. Rồi lớn giọng: Anh tránh ra đi. Tôi có làm cái gì cũng muốn từ năng lực của mình, không có cần cách hèn hạ bẩn thỉu này đâu. Năng lực à? Anh nói em biết, nếu hôm nay em không có chịu anh thì anh cho em không có sống nổi trong cái công ty này. Dứt lời, anh ta đè tôi thật chặt rồi ghì mạnh xuống bàn, khiến tôi giãy giụa cũng vô ích. Tôi biết mình không có đủ sức đấu lại với anh ta nên chỉ còn cách dùng mưu trí. Tôi nhanh tiếng nói lớn: Em chào sếp tổng. Theo bản năng, anh ta hoảng hốt buông ra, buộc miệng nói: Sếp Dũng. Nhân cơ hội đó, tôi vội vàng chạy thục mạng về phía trước. Cánh cửa đóng sập lại, để lại đằng sau tiếng gian giọng lớn: Còn chó, mày dám lừa tao à? Mày cứ chờ đó đi, mày phải trả giá đó. Mặc kệ cho anh ta, chỉ biết thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Vừa chạy mà nước mắt của tôi quất ức rơi như mưa. Chọc giận anh ta, tôi biết từ nay về sau, con đường của mình đang bước sẽ không có hề dễ dàng gì nữa rồi. Khó khăn lắm tôi mới xin được vào làm công ty lớn, nhưng so với việc bị mất việc còn đỡ hơn bị làm nhục lần thứ hai. Suốt một đêm đó, tôi nằm nghĩ về tương lai sau này của mình ở công ty mà không tài nào ngủ nổi. Ngày hôm sau đi làm, tôi còn đang lo lắng không biết lát nữa gặp mặt anh ta tôi sẽ đối mặt như thế nào, thì anh ta từ ngoài bước vô, vẫn thản nhiên đối diện với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Có điều từ ngày hôm đó và mấy ngày sau, tôi cứ như một chân sai vặt của anh ta. Nên thành ra lúc ở công ty, tôi không có thiết kế được nhiều, chỉ có thể tối về thiết kế ở nhà thôi. Cuối cùng, sau mấy đêm gần như là thức trắng, thì tôi đã hoàn thành được bản vẽ mà mình cực kỳ tâm đắc. Sáng đó, tôi đến công ty với một khí thế tràn ngập niềm tin. Ông Hải tổ chức cuộc họp, xét duyệt các bản thiết kế xong mới trình lên sếp tổng. Đầu tiên là công viên trình bày thiết kế của mình với biểu tượng hoa hồng. Mới đầu tôi lạ lắm. Rõ ràng là chủ đề công ty đưa ra là động vật, bây giờ sao chuyển thành hoa hồng? Đã vậy, ông Hải hết lời khen ngợi. Viên đúng là nhân tài của phòng mình. Bản thiết kế xuất sắc, thông điệp cũng có ý nghĩa lắm. Con Duyên nó cười tươi như hoa. Dạ, em cảm ơn anh. Em không phải cố gắng nhiều anh ơi. Mọi người đồng loạt vỗ tay khen thiết kế của con Duyên. Sau đó đến lượt tôi trình bày. Tôi vừa giơ cái bản thiết kế lên với biểu tượng thiên nga thì ông Hải đã nhăn mày, tay gõ xuống bàn vài cái rồi cáu gắt. Chủ đề tôi đã truyền đạt lại trong cuộc họp. Sao cô không làm theo yêu cầu của công ty? Tôi nhíu mày nhìn xuống bản thiết kế trên tay mình, dõng dạc mà trả lời. Rõ ràng là tôi đã thiết kế theo chủ đề của công ty đưa ra mà. Chủ đề công ty đưa ra là chủ đề động vật. thiên nga là động vật, có chỗ nào không đúng? Tôi vừa dứt lời thì con bé Ngọc ngồi bên cạnh đã giật giật giặt áo của tôi rồi nói: cuộc thi lần này không giới hạn chất lượng đá quý, nhưng xếp tổng đổi lại chủ đề thành những bông hoa khoe sắc rồi chị. Tôi ngơ ngác nhìn về phía ông Hải rồi tới con Viên. Tôi thấy hai người đồng loạt nở ra một nụ cười khẩy. Ông Hải nói tiếp: đó, cô nghe chưa? Tất cả mọi người đều biết chủ đề đã thay đổi, chứng tỏ tôi đã truyền đạt một cách rõ ràng rồi. Là do cô lạc đề mà thôi. Tôi không hiểu trong lúc cô làm việc, tâm trạng của cô để ý tới đâu. Tôi... thôi được rồi, ngồi xuống đi để người khác trình bày. Cuộc thi lần này hạn đến đầu giờ chiều phải nộp bản vẽ. Cô ráng chờ cuộc thi sau của công ty đi. Tôi ngơ ngác ngồi phịch xuống, trong lòng ngờ ngợ nhận ra cái điều gì đó. Đây chắc chắn không phải là do tôi không chú ý, vì tôi nhớ rõ cuộc họp hôm đó ông Hải đã sai tôi làm giặt giặt rất là nhiều việc. Bây giờ tôi mới hiểu mục đích chính là không cho tôi biết thông báo để thay đổi chủ đề. Nghĩ tới đó là tôi ức muốn phát khóc. Phải khó khăn lắm mới bình tĩnh ngồi yên đợi cho đến khi kết thúc cuộc họp. Buổi chiều, ông Hải bắt tôi làm một đống báo cáo. Sau khi làm xong, tôi đứng dậy cầm báo cáo vào phòng riêng của anh ta. Nhưng vừa mới bước tới cửa phòng, tôi đã nghe thấy cái giọng của con Viên nó vọng ra. Anh đúng là cao tai thiệt đó. May hôm đó anh sai nó nhiều việc cho nên nó mới không có nghe được chủ đề cuộc thi. Vậy em định gửi lời cảm ơn anh như thế nào? Anh muốn cảm ơn sao thì em cảm ơn vậy. Cái này là em nói đó nha. Vậy em đừng có hối hận đó. Em biết mà, bất cứ khi nào anh có nhu cầu cứ alo cho em. Tôi nghe đến đây, bàn tay cầm nắm đấm cửa, vô thức siết chặt lại. Hóa ra, tất thảy đã như tôi suy nghĩ. Tôi biết từ buổi tối hôm đó, ở công ty, kiểu gì anh ta cũng không để cho tôi yên ổn làm việc. Nhưng không ngờ, con Viên nó mới vào công ty mà đã liên kết với anh ta để ngấm ngầm giở trò hại tôi. Tôi hơi bất ngờ về mối quan hệ của hai người. Con Viên đã như vậy với ông Hải, vậy còn Cường thì sao? Đang miên man suy nghĩ, thì bất chợt cánh cửa phòng mở ra. Con Viên thấy tôi đứng ở đây có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng nó không nói gì, chỉ cười khẩy bước qua. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi mới cầm bản báo cáo bước vào bên trong, đặt xuống bàn. Báo cáo tôi đã làm xong rồi, anh xem qua đi. Anh ta ngước mắt nhìn tôi, rồi nhìn xuống bản báo cáo gật đầu. Cũng lẹ lắm đó. Tôi đem theo tâm trạng vừa uất ức vừa tủi thân trở về bàn làm việc. Cứ nhìn xuống bản thiết kế mấy ngày qua, dù cơ thể mệt mỏi, bãi quải đến cực độ, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành. Bây giờ lại bị loại một cách không có thương tiếc. Vì thủ đoạn hèn mọn của mấy người kia, tôi thực sự không có cam tâm. Con bé Ngọc ngồi bên cạnh tôi thấy vậy, liền đặt cái ly trà sữa xuống trước mặt rồi nói: thôi mà, nhìn bà chị buồn như vậy, em cũng buồn theo đó. Thật sự em cũng không biết chị không có biết chuyện thay đổi chủ đề. Hôm đó em nghỉ làm là chị qua nhắn cho em biết đó. Ừ, chị biết mà. Vì hôm đó em cũng ở công ty đâu mà biết. Vậy nhưng hôm đó sao chị không có nghe thấy sếp thông báo hả? Tôi quay sang nhìn con bé Ngọc. Uất ức quá nên tôi kể hết chuyện cho nó nghe. Con bé nghe xong liền tức giận. Con bà nó chứ, em không thể ngờ luôn á, ông Hải và bà Duyên kia lại khốn nạn vậy đâu. Nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, hóa ra là rắn độc hả? Ừ, nhưng biết làm sao được bây giờ em, chuyện còn dài lắm. Không được, chị phải nghĩ cách gì để giải quyết cho nó dứt khoát đi, chứ đừng có để mấy người đó nhân nhẫn hại mình như vậy được đâu. Ừ, từ từ để chị coi làm sao, chứ hiện tại chị cảm thấy bất lực lắm. Mặc dù 3 năm trước cô ta hãm hại tôi, cướp mất người yêu của tôi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ hãm hại lại cô ta để trả thù. Với những việc mưu hèn kế bẩn đó, tôi không có một chút kinh nghiệm nào cả. Nhưng xem ra, tôi cũng phải không có thể an phận để người ta đùa giỡn với cuộc đời của mình như vậy được. Tôi phải nghĩ cách, nhất định sẽ có cách. Sáng hôm sau, tôi đến công ty, vừa mới bước vào thang máy, thì con Viên cũng bước vô. Mà trùng hợp là thang máy chỉ có hai đứa tôi. Mà mới sáng ra, Tôi không muốn cả ngày phải bực bội vì cô ta nữa, nên coi cô ta như là không khí, lặng lẽ đứng vào một góc thang máy. Nhưng ả ta không nói thì không yên, lên tiếng công kích tôi trước. Tao không ngờ một con khố rách áo ôm như mày cũng xin vào được công ty lớn làm việc đó. Tôi đã muốn lơ đi rồi, nhưng nghe cái giọng điệu mỉa mai kia lại nhớ đến cái chuyện bản thiết kế, tôi bắt đầu nóng máy. Ngày xưa mày đã hay cắn ẵn ẵn người khác, hóa ra bây giờ trình độ cắn ẵn còn đẳng cấp hơn ngày xưa nhiều. Cô ta đang đắc ý, nghe xong cái nụ cười khinh miệt trên môi lập tức cứng ngắc. Cô ta lồng lộn chỉ vào mặt tôi. Mày nói ai cắn ẵn hả cái con kia? Mày nói ai? Mày nói ai là chó? Tao có nói đến chó đâu. Hay là mày thấy mày giống chó quá nên tự nhột? Mày... Cãi nhau với tôi, cái hạng như cô ta không có cửa. Tôi đã cố tình không có thèm để ý tới rồi, nhưng còn cố tình chọc đến tôi. Cô ta bị tôi nói, nhất thời miệng cứng ngắc lại không có thốt ra được câu nào. Khi thang máy vừa mới mở cửa, tôi vừa định bước ra, thì cô ta ở phía sau lên tiếng. À, năm xưa xét nghiệm bệnh truyền nhiễm lại chưa? Có mắc bệnh gì không? Dù gì cũng ngủ với người đàn ông mà đích biết đó là ai mà. Mũi giày của tôi đang bước cũng đột ngột dừng lại, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, máu trong người của tôi như đang có ngọn lửa lớn thiêu đốt. Nó không ngừng bùng cháy cả tâm can, nỗi đau năm xưa lại ùa về một cách chân thực nhất. Tôi xoay người lại nhìn cô ta, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. Câm họng lại! Nhưng tôi vừa mới dứt lời, thì con Duyên đã tự tay đấm mình một cái vào mặt rồi ngã phịch xuống một góc. Tiếng cô ta kêu lên à á. Ông Hải và một người nữa trong phòng chạy đến đỡ cô ta, hất gọn tôi sang một bên, khiến tôi ngơ ngác. Con Duyên nó vẫn ôm mặt vừa khóc vừa nói. Quỳnh, tôi chỉ là nhân viên mới của công ty. Sếp nói sao thì tôi làm vậy. Tôi đâu có muốn lên mặt với cô đâu. Tại sao cô đánh tôi? Tôi kinh ngạc nhìn cô ta. Lúc quay lại thấy tất cả mọi người đứng ở phía sau, đổ ánh mắt nhìn về mình. Ông Hải đang ghét tôi rồi, sẵn đà quát. Cái thứ làm không có chịu làm, chỉ biết ganh ghét với người khác. Tôi không có. Không để tôi giải thích, ông Hải đưa con Duyên vào phòng. Mọi người cũng bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ về tôi. Cúi xuống nhìn tay mình, lòng bàn tay vẫn đang nắm chặt. Tôi biết bây giờ có thanh minh thế nào cũng vô ích. Cho nên chỉ biết nén tâm trạng xuống, cố gắng gạt qua hết tất cả ánh mắt và lời nói kia. Lững thững bước vào phòng làm việc. Vậy là cả ngày hôm đó, phòng làm việc mọi người mặt nặng mày nhẹ với tôi, không ai muốn tiếp xúc với tôi ngoài trừ con bé Ngọc. Thôi đừng có buồn nữa chị à, em nghĩ bây giờ mọi người đang hiểu lầm chị cho nên mới vậy đó, chứ mấy ngày nữa mọi chuyện ổn rồi lại khác. Ừ, chị cũng mong là như vậy đó. Cố lên chị ngang, còn có em luôn bên chị. Chị cảm ơn em. Tôi vừa mới dứt lời thì con bé nó lên tiếng. Chị nè, hôm nay tổng giám đốc đi làm trễ, hổng trách sao trời đang se lạnh thành nắng lớn kìa. Tôi ngước mắt nhìn về phía con bé Ngọc đang nhướng mắt. Tôi thấy sếp tổng thân mặc bộ âu phục cao cấp đang bước ngoài hành lang. Theo sau anh còn có cả trợ lý nữa. Tôi ngạc nhiên. Sao sếp tổng đi làm trễ lại là điều kỳ lạ hả em? Đúng rồi chị ơi. Sếp tổng mình nổi tiếng đi sớm về trễ mà chị. Chắc là chăm chỉ nhất công ty mình đó. Lúc này tôi mới nhớ, hôm trước mình đi về muộn cũng gặp sếp tổng. Tôi từng thắc mắc hỏi anh sao lại về trễ. Không trách anh liền hỏi ngược lại tôi, nhân viên mới à? Thì bây giờ tôi đã hiểu được lý do. Bất chợt, trong đầu của tôi liền nảy ra một suy nghĩ. Nếu như ông Hải không duyệt thiết kế của tôi, mà tôi trực tiếp gặp sếp tổng thì sao đây? Đúng rồi, chỉ có cách này mới cứu vãn cuộc đời của tôi ở cái công ty này thôi. Nghĩ vậy, tôi lập tức đứng lên, ra ngoài hỏi một chị ở phòng sếp tổng. Tôi muốn chạy đi xin sếp cho mình một cơ hội để nộp lại cái bản thiết kế. Đúng là số tiền thưởng kia rất lớn, tôi cũng rất muốn được nhận nó. Nhưng so với giá trị tiền thưởng thì tôi muốn được công bằng. Tôi không muốn thất bại dưới mưu hèn kế bẩn của hai tên đó. Lúc tôi đứng trước cửa phòng sếp, tôi chần chừ mất một lát, rồi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, giơ tay gõ cửa. Rất nhanh, một giọng nói trầm ấm từ trong vọng ra. Vào đi. Tôi cầm cái bản vẽ bước vô, tôi thấy sếp tổng đang ngồi cặm cụi làm việc. Nghe tiếng người đi vào, cũng không ngẩng đầu lên. Tôi không dám ngắt quãng công việc của anh, nên đành ra ghế ngồi đợi. Lúc này tôi mới để ý thấy tấm bảng đỏ khắc dòng chữ Tổng Giám Đốc Hoàng Minh Dũng. Nổi bật ở trên bàn, hóa ra sếp tổng của tôi tên Dũng. Đợi 5 phút, 10 phút, 15 phút sau, vẫn không thấy anh nói gì. Tôi định dè dặt lên tiếng, thì cứ lúc định mở miệng là thấy anh bận rộn, một tay nghe điện thoại, một tay ký giấy tờ trước mặt. Không hiểu sao, nhìn cái khoảnh khắc đó, tôi thấy anh có một sức hấp dẫn rất lạ kỳ. Sức hấp dẫn này tôi chưa từng thấy ở một người đàn ông nào khác. Ngày trước tôi yêu Cường, anh ta cũng là trưởng phòng một công ty, công việc cũng khá bận rộn. Nhiều lần nhìn anh ta làm việc, nhưng chưa bao giờ đến mức tôi dán chặt mắt, không có muốn dời như thế này. Chắc có lẽ sếp tổng của tôi rất đẹp trai, mà đã đẹp trai thì dù động tác nhỏ cũng đẹp. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Nghe giọng Dũng, tôi giật mình, giả vờ quay đi chỗ khác. Nhưng sau đó lại sợ anh ta nghĩ mình nhìn trộm xấu hổ, nên đành phải quay lại nhìn anh với dáng vẻ thật tự nhiên. Dạ thưa sếp, tôi muốn hỏi anh một việc. Hỏi đi. Về cuộc thi thiết kế nội bộ của công ty mình đó, tôi có... Tôi còn chưa nói xong thì Dũng đã cắt ngang. Cái này tôi đã nói rõ với trưởng phòng ở bên cô rồi, tôi không có thời gian để nhắc lại. Dạ tôi biết, nhưng vì một số sự cố nên tôi đã lạc chủ đề động vật của quyết định trước. Tôi không có biết công ty đã đổi sang chủ đề về hoa, cho nên tôi bị lạc đề. Lạc đề là do cô thôi. Biết lạc đề là do tôi, nhưng hạn chấm bài thi chưa có đến, đúng không sếp? Tôi xin anh cho tôi một cơ hội chứng minh năng lực của mình. Anh cúi đầu nhìn xuống cái đồng hồ trên tay, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lạnh nhạt. Tôi có cuộc hẹn với đối tác rồi, cô ra ngoài đi. Tôi biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, nên dù có thế nào cũng phải cố nắm bắt. Tôi vẫn nhịn, kiên trì nói thêm. Anh có thể xem qua bản thiết kế của tôi rồi mới quyết định cũng chưa có muộn mà. Nói xong tôi vội vàng đặt bản thiết kế xuống bàn, ngay trước mặt của Dũng. Nhưng anh ta vẫn lạnh lùng nói ra hai từ. Ra ngoài. Không hiểu sao, bao năm bị người ta chèn ép mà tôi cũng không có cảm giác tuyệt vọng như lúc này. Tôi ngước đôi mắt đã sớm đỏ hoe nhìn anh, mệt mỏi gật đầu. Dạ. Nói xong tôi xoay người lững thững bước đi. Nhưng vừa mới bước ra tới cửa thì giọng có Dũng vang lên một lần nữa. Ngày mai, hàng cuối cùng nộp bản vẽ. Câu nói của anh như một ánh sáng len lỏi giữa bầu trời đen tối của tôi. Tôi quay lại nhìn anh, rối rít nói lời cảm ơn. Cũng vì vậy mà cả đêm hôm đó tôi thức trắng để thiết kế. Cũng may mà ông trời không phụ lòng người. Đến sáng hôm sau, tôi cũng đã hoàn thành bản vẽ. Một bản vẽ mà tôi rất ưng ý. Sáng nay đến công ty, thái độ của mọi người trong phòng với tôi vẫn rất xa cách. Dường như không có ai muốn nói chuyện với tôi cả. Nhưng mà tôi mặc kệ, chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Giờ nghỉ trưa thỉnh thoảng lại ngó về hướng phòng của Dũng. Nhưng hình như hôm nay không thấy anh đến công ty thì phải. Lay quay để ý anh cả ngày, cuối cùng tôi vẫn chưa thấy anh tới. Tưởng chừng như hết hy vọng, thì lúc đi vệ sinh, tôi lại được nghe mấy chị bên phòng marketing nói chuyện. Sếp Dũng lại đi công tác sao mà hôm nay không có thấy đâu kìa. Trời ơi, hóa ra bà chị đi làm chỉ để ý đến sếp thôi hả? Thì tại phòng của mình đối diện phòng sếp, thấy hình bóng của sếp đi qua ai cũng có động lực làm việc mà. Công nhận ngang, vừa đi làm vừa ngắm trai đẹp, chắc không có đâu sướng như chị em phòng của mình. Mà không biết sếp có vợ hay người yêu gì chưa ha? Vợ thì không biết có chưa, nhưng nghe đồn sếp có cậu con trai 3 tuổi đó. Trời ơi, tiếc quá. Có con trai 3 tuổi thì chắc là có vợ rồi. Không có biết được đâu. Người thì nói con nuôi, người thì nói ly dị vợ rồi, người thì nói độc thân. Tóm lại không biết đâu mà lần. Đời tư của sếp kín tiếng lắm. Chiều hôm đó, vì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện kia nên tôi có hy vọng gặp được sếp. Sau khi tan làm, mọi người về hết rồi, nhưng tôi vẫn cố ở lại thêm một lúc. Trong thời gian chờ đợi, tôi lôi cái bản vẽ ra nhìn kỹ xem còn cái chỗ nào chưa hài lòng thì sửa. Ngồi đó chờ, chờ cho đến khi ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài bầu trời đã chuyển sang đen kịt. Không hiểu sao tôi có dự cảm là sếp sẽ quay lại công ty nên cứ kiên nhẫn chờ thêm. Và cuối cùng, mãi cho tới khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút thì tôi mới nhìn thấy Dũng xuất hiện đi trên hành lang. Thấy anh, tôi vội vàng đứng bật dậy. Chắc do cả đêm qua thức trắng, cộng mấy ngày trước ngủ ít, bụng lại hơi đói, nên khi tôi vừa đứng dậy có chút chóng mặt, bước đi hơi loạng choạng. Định thần mất vài giây, tôi mới cầm được bản thiết kế chạy về phía anh. Sếp ơi! Bàn chân đang bước của Dũng chợt khựng lại. Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên, giống như kiểu không nghĩ giờ phút này vẫn còn có tôi ở công ty. Tôi vội vàng tiến về phía anh. Sếp mới về. Cô chờ tôi sao? Dạ, tôi chờ anh để nộp cái bản thiết kế này. Nói xong, tôi đưa bản thiết kế của mình cho anh coi. Anh cúi xuống nhìn bản thiết kế với ánh mắt rất chăm chú. Thỉnh thoảng có một cơn gió thoảng qua, lại đưa một mùi hương thơm rất đặc biệt xộc thẳng vào hốc mũi của tôi. Và mùi hương này chắc chắn từ người anh ta tỏa ra. Đúng là một người như anh. Nói sao gái trong công ty cứ gọi là chết mê chết mệt. Cuối cùng anh ngẩng đầu lên lạnh nhạt. Được rồi, cô về đi. Dạ. Nói xong tôi cúi đầu chào anh rồi xoay người bước đi. Nhưng vừa mới bước được mấy bước, mắt bỗng dưng tối sầm lại, hai chân như nhũn ra, bóng tối như thủy triều ập đến khiến cho tôi ngã quỵ xuống. Trong một giây phút không biết mơ hay thật, tôi bỗng thấy một mùi hương rất thơm hòa quyện trong hơi thở của mình. Rồi cuối cùng chìm hẳn vào trong bóng đen vô hình. Đến khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang được nằm trong bệnh viện truyền nước. Tôi mệt mỏi, ngước mắt nhìn xung quanh căn phòng, không thấy ai. Cổ họng lại khô khốc, vừa muốn ngồi dậy uống một ngụm nước, thì một giọng nói trầm ấm từ bên ngoài vang lên. Nằm yên đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Bán Con, tác giả Trang Bưu Bì. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong tập 2.